Chương 329, thù giết cha, không đội trời chung. Đậu đen rau muống vừa ló đầu ra, chỉ thấy một thương quét ngang tới, Tạ Vân Phi cuống quýt đầu co rụt lại, một lần nữa chui vào trong nước. Sau đó chỉ thấy một vòng hỏa diễm từ đỉnh đầu thiêu đốt đi qua, sau một khắc, liền nghe Tôn Ngộ Không nổi giận quát chói tai, đằng sau chính là vũ khí giao phong phát ra thanh âm, trên không trung không ngừng tiếng vọng. Ma Ngang Thái tử thiếu chút nữa cũng bị dư ba gây thương tích, nàng tâm tình vốn là phiền muộn, bị người không hiểu tập kích, cũng là lên cơn giận dữ, lúc này xông ra mặt nước, nhào về phía giữa không trung Na Cha. Na Cha chính cùng Ngộ Không chém giết cùng một chỗ, không muốn toát ra Ma Ngang Thái tử, lập tức ba người ở giữa không trung hỗn chiến không ngớt. Tạ Vân Phi lôi kéo Trư Manh Manh, rất nhanh hơn bờ, Sa Nhã Phi đi tới hỏi, sư phụ, không có sao chứ Ma Ngang Thái tử xuất thủ, quả nhiên lợi hại. Phía dưới thật có yêu quái sao? Tạ Vân Phi gật gật đầu, mặt khác không muốn nhiều lời, lại nhìn bên cạnh một cái lão ông, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lão ông cũng đã đem thân phận của mình nói cho Tạ Vân Phi. Nguyên lai là khổ chủ tới, Tạ Vân Phi tỏ ra là đã hiểu, lại không muốn nói thêm cái gì. Ngao Khiết hắn là không thể nào thả đi, bởi vì nàng đã thu lấy nàng này, trở thành bình bát thứ 11 cái yêu tinh, bởi vì sơ huyết thu hoạch, để hắn điểm cống hiến đã đạt đến kinh khủng 97 vạn chỉ cần đến 100 vạn, Tạ Vân Phi liền có thể một lần mua sắm kim tiên huyết thống, đến lúc đó lực lượng lại sẽ có được kinh khủng tăng lên. Đây là có chuyện gì? Tạ Vân Phi đưa tay chỉ vào bầu trời loạn chiến, Sa Nhã Phi nói, Na Cha Tam Thái tử nói là muốn đòi lại công đạo. Công đạo? Tạ Vân Phi cười lạnh, nha đầu này thật đúng là ngu hiếu, Lý Tĩnh kém chút đem chính mình cùng các đồ đệ hết thể hại chết, hiện tại ngược lại là có mặt nói với bản thần tăng loại lời này. Nếu không phải xem ở ngươi là ta thần tượng phân thượng, đã sớm đem ngươi giải quyết tại chỗ, để cho ngươi go y ta là ca ca. Cũng không lâu lắm, tại Ngộ Không cùng Ma Ngang Thái tử giáp công dưới, Na Cha Tam Thái tử nơi nào sẽ là hai người đối thủ, rất nhanh liền bị chế phục. Ngộ Không đem Na Cha xô đẩy đến đường tam tạng trước người, Na Cha muội tử nhìn lướt qua Ngộ Không, tức giận bất bình nói ra, đại thánh, ta luôn luôn kính trọng ngươi, không muốn ngươi cũng phải cùng hòa thượng này cùng một chỗ làm ác, thật sự là đáng hận ta đôi mắt này, biết người không rõ. Ngộ Không quay đầu chỗ khác, lười nhác cùng cái nữ hoa này nói nhảm. Ma Ngang Thái tử thì chắp tay nói, thánh tăng, đại thánh nương nương, nơi đây đã không có tiểu long tử sự tình. Ta vẫn là về trước Tây Hải, ngày sau nhưng có chỗ cầu, chỉ cần nói một tiếng, tiểu long tử chắc chắn chạy đến. Nói đến đây, Ma Ngang Thái tử thâm ý sâu sắc liếc mắt Tạ Vân Phi, sau đó đằng không mà lên, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tạ Vân Phi há mồm muốn nói, nhưng lại không biết làm như thế nào đáp lại, đành phải nhìn Ma Ngang Thái tử đi xa. Na Cha Tam Thái tử nhìn hầm hầm Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi đi đến Na Cha bên cạnh, phất phất tay nói, Ngộ Không, nàng cấm chế. Ngộ Không muội tử lo lắng nói, nàng hiện tại rất xúc động, ta sợ cấm chế sẽ đối với ngươi động thủ. Sợ cái gì? Vi sư còn sợ nàng. Nữ Tạ Vân Phi thoải mái vô cùng nói, làm cho Na Cha kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, có đoạn thời gian không thấy, làm sao đường tăng trở nên có anh hùng khí khái tới. Hừ, ta khuyên ngươi đừng cho đại thánh buông ra ta, bởi vì buông ra ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Na Cha Tam Thái tử quát, liền xem như có đại thánh bảo hộ ngươi, vậy cũng không được. Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, nói, giết ta chỉ bằng ngươi giết ngươi cái này phàm nhân, ta dùng một ngón tay là đủ rồi. Nhìn thấy Tạ Vân Phi khiêu khích cùng ánh mắt không tin, Na Cha Tam Thái tử giờ phút này hoàn toàn a có lý trí, chỉ có bộc phát. Một ngón tay sao? Tạ Vân Phi vui vẻ, giơ tay lên nói, ngươi có một chút đừng tính sai, ta hoàn toàn có thể cho ngươi dùng ngón tay đầu nghiền ép ta. Nhưng nếu như ngươi không có giết chết ta, xử trí như thế nào? Ha ha ha, giết không chết người ta cũng không phải là Tam Thái tử. Từ đầu tới đuôi, Na Cha hoàn toàn là đem Tam Tạng Đồng Hài coi như chiến năm cặn bã, cùng chiến năm cặn bã cờ nở rông dài sao? Tạ Vân Phi bất mãn, chất vấn, đều nói giết người bất quá đầu chạm đất, đang yên đang lành, ngươi tử thiên đình mà đến, nói ra giết ta, ta muốn hỏi hỏi. Giữa chúng ta đến cùng có gì thù hận? Na Cha giờ phút này đầy đầu đều là ý giết người, nghe được đường tam tạng như vậy hỏi, quắc, thù giết cha, không đội trời chung. Tạ Vân Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, Lý Tĩnh bị hố phân chết đuối, làm sao đứa nhỏ này biết rồi các loại chuyện này không có khả năng có người biết, vì sao Na Cha như vậy chắc chắn trong đó, nhất định có vấn đề. Tạ Vân Phi nghĩ thông suốt điểm ấy, ha ha cười nói, chúng ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Tạ Vân Phi không dùng ta, mà là dùng chúng ta hai chữ, mang ý nghĩa tất cả mọi người biết rõ, người thỉnh kinh tất cả mọi người không biết Lý Tĩnh sự tình, càng không biết liên quan tới Lý Tĩnh tử vong sự tình. Phủi sạch quan hệ, đây mới là bước đầu tiên muốn làm. Na Cha nơi nào chịu tin, hùng hổ dọa người nói, phụ vương linh lung bảo tháp cuối cùng ra ba động, liền có liên hệ với ngươi, mà lại ngươi cùng ta phụ thân vốn là có mâu thuẫn phân tranh. Lần này hắn thần hồn tịch diệt, tất nhiên là các ngươi ra tay. Tạ Vân Phi ngửa đầu cười to, nữ hoa hoa suy luận thật là lỗ hổng chống chất, quả nhiên là để bản thần tăng cười to. Na Cha gặp Đường Tam Tạng cười ngửa tới ngửa lui, càng là giận không kèm được, trong hai con ngươi có nước mắt chớp động, đang muốn mở miệng mắng to. Đường Tam Tạng đột nhiên túi đầu a nói, uổng ngươi là thành thánh tam thái tử, chỉ bằng ước đoán, liền lung tung đòi người tính mệnh ta thật là vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Không phải ngươi Na Cha gặp Đường Tam Tạng nghĩa chính ngôn tử, uy mãnh cương nghị bộ dáng, chỗ nào giống như là trong lòng có quỷ người. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua Tôn Ngộ Không, quắc, Ngộ Không, ta không phải nói à, để cho ngươi buông nàng ra ta ngược lại muốn xem. Nàng như thế nào dùng một đầu ngón tay bóp chết ta Ngộ Không gặp con lư ai cho cờ lại bắt đầu biểu diễn, cũng không nói nhiều, lập tức buông lỏng ra Na Cha cấm chế. Na Cha mặc dù hoài nghi, nhưng là Đường Tam Tạng như vậy khiêu khích, liền nghĩ muốn cho Đường Tam Tạng một bài học, liền muốn thừa dịp Tề Thiên Đại Thánh không sẵn sàng, thật tốt cho Đường Tam Tạng đẹp mắt. Mặc dù quá khứ ngươi là Kim Thiền Tử trưởng lão, nhưng là hiện tại, ngươi chính là cái vô dụng phàm nhân. Nàng một chỉ đệ tới, liền muốn đem Tạ Vân Phi đè nằm dài, nhưng là đầu ngón tay đến Đường Tam Tạng chán một tấc chỗ, liền cũng không tiếp tục đến tiến lên. Đến a bóp chết ta à bóp không chết ta, ta liền bóp chết ngươi. Tạ Vân Phi hung hăng nói, khiêu khích càng rõ ràng.